Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chém ra ác thi. Tiên đảo thuộc về, Ngộ Đạo nhếch miệng lên, cảm thụ được chính mình lấy được chỗ tốt, pháp lực tinh tiến không ít, trọng yếu nhất chính là mạnh lên Tây Vương Mẫu, câu lên hắn trong lòng ác niệm, nhất cử chém xuống ác thi, uống, chỉ gặp cái hắc bào đạo nhân. Tại Ngộ Đạo Khánh Vân bên trong địa hoa bay ra ngoài. Đây là hắn ác thi Hắc Liên đạo nhân. Ác thi là Ngộ Đạo dùng diệt thế Hắc Liên chém ra tới. Tuy nói này bảo chỉ là thập phẩm, nhưng sau đó không lâu sẽ tiến hóa làm đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Cho nên tiềm lực không thể so với thiện thi nhỏ. Hiện tại Ngộ Đạo hai đại phòng ngự chí bảo phân biệt dùng để chém dụng thiện ác hai thi. Lúc này trên người pháp bảo có chút thiếu ít, tâm hắn bên trong ẩn ẩn có chút chờ mong Hồng Quân nhanh lên giảng đạo phân bảo. Vừa rồi mượn tiên thiên âm khí giao hòa, để khác nhất cử chém xuống ác thi đến. Nếu không phải là cùng Tây Vương Mẫu xong tu lời nói, khẳng định phải hơn vạn năm công phu, mới có thể chém ra tới. Ngộ Đạo là tại dưới sự trùng hợp dẫn ra ác niệm, tăng thêm hai người xong tu trợ giúp. Nhìn lấy tê liệt tại trên đất Tây Vương Mẫu, khiết bạch vô hà trên da thịt hiện đầy màu xanh hen ngấn. Thật lâu qua đi, Ngộ Đạo thở dài một hơi, trầm ngâm nói, bởi vì cái gọi là một ngày vợ chồng bách nhật ân ngươi ta 3 năm xong tu xem như mấy trăm năm. Bản tọa cùng ngươi ân oán như vậy chấm dứt. Nói, hắn thân hình lóe ra đi vào phương trượng ở trên đảo. Lúc này Ngộ Đạo đã chảm hai thi. Tiến vào chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới. Đương kim trên đời chỉ sợ là không ai bằng đi cùng lúc đó. Danh châu trên đảo Tây Vương Mẫu rốt cục tỉnh lại. Nhìn trên mặt đất xốc xếch quần áo. Còn có thân thể bên trên máu ứ động. Đẹp trong mắt lóe lên tia vẻ phức tạp. Nghĩ không ra chân tàng vô số năm tiên thiên âm khí. Lại sẽ bị người này cướp đi. Bất quá, Tây Vương Mẫu thông qua song tu. Cũng đạt được rất nhiều chỗ tốt. Sau đó không lâu liền có thể đi vào chuẩn thánh trung kỳ. Tuy nói thân thể chỉ là cỗ túi ra. Nhưng Tây Vương Mẫu lại khó mà làm đến quên hoài. Sau đó thời kỳ mỗi lần nhớ tới. Đều sẽ để cho nàng sắc mặt đỏ bừng. Thật lâu qua đi. Tây Vương Mẫu sâu kín thở dài. Trên người nàng đã đổi bộ y phục. Về phần lưu lại di vật. Cũng bị nàng cho dọn dẹp sạch sẽ. Cuối cùng. Tây Vương Mẫu mang theo chút thân cận tiên nữ cách xa doanh châu đảo. Nàng không phải Ngộ Đạo địch thủ. Đương nhiên sẽ không như cái nữ nhân điên dạng tìm tới cửa. Như muốn báo thù lời nói. Nhất định phải so Ngộ Đạo mạnh lên chút mới được. Nếu không đều là không làm nên chuyện gì. Về phần vì sao không lưu lại đến. Tây Vương Mẫu cùng Ngộ Đạo quan hệ 10 phần hỗn loạn. Muốn đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Ngộ Đạo trở về Bồng Lai Tiên Đảo về sau, mấy người tha thiết đi tới, hỏi chủ nhân, yêu đế, chuyện bên ngoài giải quyết sao, ngài có bị thương hay không? Thời gian mấy năm, đối với Đại La Kim Tiên chỉ là trong nháy mắt ở giữa. Mà bọn hắn gặp Ngộ Đạo hồi lâu chưa về, còn tưởng rằng hắn đi chữa thương đâu. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười nói, yên tâm đi, Đông Vương Công đã bị bản tọa giết. Ngày sau đem không có nhân vật này. Nói. Hắn dừng một chút lại nói. Ngoài ra phương trượng đảo người. Cũng bị bản tọa dọn dẹp sạch sẽ. Các ngươi lại mang người đi qua. Đem phương trượng cùng doanh châu chiếm cứ. Dứt lời. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Không nghĩ tới Tây Vương Mẫu đi như vậy dứt khoát. Như vậy ba tòa tiên đảo liền toàn về chính mình. Về phần còn lại Hồng Hoang tán tiên. Thì không liên quan Ngộ Đạo sự tình. Theo thời gian trôi qua, Ngộ Đạo tiến vào chuẩn thánh cảnh giới về sau. Hắn tâm cảnh đã sớm thay đổi. Mình năm đó chỉ muốn tự vệ. Còn sợ bởi vì tiên đảo đắc tội với người. Nhưng lúc này Ngộ nói mới thật sự là hiểu. Cường giả vi tôn đạo lý. Chỉ cần mình đủ mạnh, đám kia đám ô hợp tính là gì. Mà lại, Ngộ Đạo là trong Hồng Hoang cấp cao nhất nhân vật. Chỉ bất quá chiếm cứ vài tòa tiên đảo. Tuyệt đối có như vậy lớn phúc nguyên. Trọng yếu nhất chính là địa bàn không đủ dùng. Ngộ Đạo về sau còn sẽ có đạo thống, lại hầu tử khỉ tôn nhóm tất cả Bồng Lai đảo. Vị trí quả thật có chút nhỏ. Mặt khác hai tòa tiên đảo, phân biệt cho hầu tộc ở lại, còn có sau này đệ tử ở lại, hoặc là nói là môn phái chỗ. Đúng, mấy người nghe câu này lời nói về sau, nhao nhao tràn đầy phấn khởi chạy ra. Mọi người ở trên đảo quá lâu, đã sớm đợi ngán. Theo Nhiếp Tiểu Thiến cùng Bạch Tố Trinh bọn người đi lên tiếp quản. Đám kia tàn lưu lại tán tiên, không dám làm bất kỳ đấu tranh, nhặt lên đồ vật liền chạy mất. Mười qua sang năm, hai tòa tiên đảo bị chỉnh lý tốt, mà hầu tộc toàn bộ di chuyển đi qua. Ầm ầm, một ngày này, Ngộ Đạo lấy vô thượng pháp lực, đem ba tòa tiên đảo che giấu. Ngoại nhân dù là đi vào đảo bên ngoài, nếu là không rõ ràng trận pháp, chỉ sợ đều rất khó tìm đúng chỗ đưa. Phải biết, Ngộ Đạo có được hậu thế các thánh nhân, lập nên tới trận pháp. Trận đạo tạo nghệ bên trên thực là kinh người. Tốn hao trăm năm, rốt cục đem ba tòa tiên đảo che giấu. Cho dù là chuẩn thánh cấp cao thủ, đều rất khó đoán ra chính xác vị trí. Ngộ Đạo nhìn lấy tha thiết Nhiếp Tiểu Thiến, trầm ngâm nói, tốt à, ngươi có thể ra biển du lịch, nhưng cần phải chú ý an toàn. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, ngọc bất trắc bất thành khí. Đã Nhiếp Tiểu Thiến muốn đi ra ngoài, liền để nàng đi thôi. Nguyên lai Nhiếp Tiểu Thiến cảm giác sâu sắc chính mình tu vi thấp, sớm đại chiến sắp tiến đến, lại không thể giúp bên trên Ngộ Đạo bất kỳ bận bịu, liền đưa ra lịch luyện sự tình. Đây là chuyện tốt, Ngộ Đạo đương nhiên sẽ không ngăn trở. Bên cạnh Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh chăm miệng một lời, nói, chủ nhân, chúng ta muốn đi ra ngoài. Nói đến, hai người không cam lòng yếu thế. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười nói, có thể, nói, hắn dừng một chút nói, như có thời gian, người có thể tiến về Long Cung nhìn xem. Nguyên bản Ngộ Đạo là dự định tiến về Tứ Hải Long Cung, thuận tiện giúp hai người tìm được Thượng Cổ Long Tộc, chuẩn thánh lúc tu luyện pháp môn. Đã Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh muốn đi ra, dứt khoát liền làm cho các nàng tự mình xử lý đi. Vâng, chủ nhân. Hai người trong lòng mười phần mừng rỡ. Ngộ Đạo nhìn lấy Tiểu Thiến ánh mắt tha thiết, hiển nhiên là hy vọng chính mình chỉ điểm xuống nàng. Trầm ngâm nói, người có thể tại Hồng Hoang đại địa bên trên bốn phía đi lại dưới. Nói, hắn ngón trỏ điểm ra, Nhiếp Tiểu Thiến não hải bên trên thêm ra thiên kinh văn. Chính là hậu thế thánh nhân sở hữu vãng sinh chú. S quỳ cầu tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.